Võng du đại tướng sư. Chương 339, duy nhanh không phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 1000, nương theo Sato Kenshin âm thanh. Hắn thân thể tuy rằng từ nhìn bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng tụt máu tốc độ nhưng lập tức so với trước nhanh hơn dòng dã gấp đôi. Chuyện này, Tả Dương cũng không dám khinh thường. Bởi vì căn cứ Sato Kenshin đối với bát môn độn giáp miêu tả, tầng thứ hai này hiển nhiên muốn so với tầng thứ nhất càng thêm lợi hại. Nhưng là kỳ quái chính là, tại sao mở ra tầng thứ hai sau khi Sato Kenshin tụt máu tốc độ cũng đồng thời biến nhiều cơ chứ? Lẽ nào, đây là bát môn độn giáp sau khi mở ra tác dụng phụ? Đồng thời cái này tác dụng phụ vẫn là mở ra số tầng càng cao, tụt máu tốc độ càng nhanh. Đại sư, cái này boss tụt máu tốc độ lại biến nhanh hơn. Chiếu tiếp tục như thế, liền coi như chúng ta không đi đánh hắn, hắn e sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Hứa Tiên cảm nhật xà cũng là đã phát hiện tình huống này. Vội vã ở một bên nói rằng, hay là hắn hiện tại xác thực so với trước càng mạnh hơn. Thế nhưng vấn đề của chúng ta tựa hồ cũng biến thành đơn giản. Chỉ cần chúng ta có thể gánh vác được hắn tập kích, nhiều chống đỡ một hồi chính hắn liền tụt máu đi chết rồi. Không phải sao? Bắc Đường Hồng mọi người càng là đã có ý nghĩ của mình. Liếc mắt nhìn về phía Tả Dương, dùng dò hỏi khẩu khí nói rằng, hẳn là như vậy. Tả Dương gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng nói rằng, tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng chúng ta có hay không có thể gánh vác được? Lại có thể giang bao lâu? Quyền chủ động nhưng không ở trong tay chúng ta. Hay là muốn quyết định bởi với Sato Kenshin đến cùng tăng cường đến một bước nào? Đối với này chúng ta hiện tại còn không biết gì cả. Chỉ có thể làm hết sức. Nói câu nói như thế này cũng không phải là Tả Dương không đủ tự tin, là bởi vì trải qua vừa nãy lần đó giao chiến, hắn đã thắm thiết cảm nhận được Sato Kenshin ở mở ra bát môn độn giáp sau khi đáng sợ. Tuy rằng Hứa Tiên cảm nhận xà mọi người không nhìn thấy, thế nhưng Tả Dương nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Dù cho vừa nãy chỉ là tầng thứ nhất, Sato Kenshin tốc độ cũng đã tăng lên gần như gấp đôi. Đến loại kia coi như là Tả Dương cũng nhất định phải tinh thần phi thường tập trung mới có thể tới kịp ứng đối trình độ. Điều này cũng làm cho là Sato Kenshin mục tiêu là Tả Dương, như mục tiêu là Hứa Tiên cảm nhật xà mọi người. Hắn coi như ngay lập tức nhắc nhở cũng chưa chắc có thể đuổi tới. Mà này, còn vẻn vẹn chỉ là Tả Dương hiện nay rất trực quan liền có thể nhìn thấy tốc độ tăng lên. Phương diện khác tăng lên còn khó mà nói. Có điều nghe Sato Kenshin ý tứ, bát môn độn giáp đối với hắn tăng lên tuyệt đối không chỉ là tốc độ. Đại sư, chúng ta rõ ràng ý của ngươi. Hứa Tiên cảm nhận xà mọi người lẫn nhau đối diện một hồi, sau đó lại lẫn nhau điểm một ăn cướp. Trong nháy mắt liền đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung. Sau đó tiếp nhận nói cha lại nói. Nói thật, chúng ta có thể thấy, dù cho là đến hiện tại trình độ như thế này chúng ta thực cũng đã không giúp được quá nhiều khó khăn. Thậm chí ngay cả năng lực tự vệ e sợ đều không có. Vì lẽ đó hiện tại quan trọng nhất không phải chúng ta có thể không gánh vác được, mà là ngươi có thể hay không sống đến Sato Kenshin tụt máu đi chết. Chỉ cần hắn chết rồi ngươi còn chưa có chết, cái này phó vốn là toán thuận lợi hoàn thành rồi. Nếu là nếu như vậy, đại sư, ngươi liền thẳng thắn đem chúng ta cho rằng ngươi bia đỡ đạn. Không chút do dự hiến tế đi chúng ta quên đi. Chỉ sợ chúng ta có thể vì ngươi kéo dài trên một giây, cũng coi như là thực hiện giá trị của chính mình. Tốt xấu không có đi một chuyến uổng công, càng không có tha ngươi chân sau. Nói xong lời này, Hứa Tiên cảm nhận xà đám người đã lập tức đi đến Tả Dương bên người, thụt lùi bên trong hướng ra ngoài, đứng thẳng bày ra phòng ngự tư thái. Trước sau trái phải đem hắn chặt chẽ súm lại lên. Hoàn toàn là một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện như thế, Tả Dương không tên có chút vui mừng. Hắn xác thực không có giúp sai người. Cứ việc, đây chỉ là cái trò chơi. Tử vong cũng chỉ là chịu đựng một ít tử vong tổn thất, ngay lập tức sẽ có thể phục sinh. Nhưng là vừa có bao nhiêu người có thể có được giác ngộ như vậy? Chủ động vì hắn đứng ra cam nguyện hiến tế chính mình đây. Huống chi, vẫn là ở đây trước đã nói xong rồi, lần này đánh chết khen thưởng toàn bộ quy hắn sở hữu tiền đề bên dưới. E sợ có thể làm đến một bước này người liền muốn càng thiếu. Dù sao IESP cùng tu vi chị đều không đúng, gió to quát đến. Thậm chí còn có khả năng tổn thất cực phẩm trang bị. Có điều Tả Dương cũng xưa nay liền không phải cái do dự thiếu quyết đoán người. Hơn nữa dưới tình cảnh này, cái này cũng là trước mắt hắn có thể nghĩ đến tốt nhất ứng đối phương thức. Liền, được, xin nhờ các ngươi. Tả Dương quả đoán gật đầu một cái. Nói rằng, nếu như có khả năng lời nói, ta tận lực không dễ dàng hiến tế các ngươi. Một mặt khác, ha ha ha ha. Nhìn thấy Tả Dương mọi người trận hình biến hóa, Sato Kenshin tuy rằng lại quái nở nụ cười, thế nhưng ngữ khí của hắn cũng đã so với trước nhanh hơn không ít. Xem ra các ngươi cũng đã phát hiện bát môn độn giáp đặc tính, định dùng phương thức này kéo dài thời gian của ta. Ha ha ha ha, mơ hão. Hiển nhiên, Tả Dương mọi người suy đoán là đúng. Ở mở ra bát môn độn giáp sau khi, Sato Kenshin thật sự có khả năng tụt máu đi chết. Bởi vậy thời gian của hắn cũng không hơn nhiều. Lời còn chưa dứt, bạch, Sato Kenshin thân hình trong nháy mắt biến mất. Tả Dương vọng khí nhập vi. Giờ khắc này sự chú ý lại là cực kỳ chăm chú. Vẫn có thể bắt lấy Sato Kenshin tung tích. Chỉ là hiện tại hắn đã cảm giác được chính mình thoáng có một ít miễn cưỡng. Ở Tả Dương trong tầm mắt, Sato Kenshin động tác tốc độ rõ ràng muốn so với mở ra tầng thứ nhất thời điểm lại nhanh hơn rất nhiều. Cho tới bóng người của hắn đã có sắp hóa thành tàn ảnh dấu hiệu. Như vậy khuếch đại tốc độ, dù cho là trước ở Di Hoa Cung, môn phái dò hỏi, lúc tao ngộ đến vô căn môn cao thủ độc bộ sát lục. Đang sử dụng lấy tốc độ tăng trưởng tịch tà kiếm phổ lúc cũng cách biệt rất xa. Ngoài ra, ở trong trò chơi này Tả Dương cũng đã gặp được rất nhiều siêu nhiên NPC cao thủ. Ở trên người bọn họ, Tả Dương cũng chưa từng gặp tốc độ như vậy. Có điều hiện tại, hiển nhiên không phải cân nhắc những này thời điểm. Thực chiêu, ở Sato Kenshin biến mất trong nháy mắt, Tả Dương lập tức liền đụng một cái Hứa Tiên cảm nhật xà eo. Trầm giọng quát lên, hắn từ lâu nhìn thấy. Bởi vì bọn họ trận hình nguyên nhân, Sato Kenshin muốn lướt qua Hứa Tiên cảm nhật xà, bọn họ trực tiếp thương tổn được chính mình cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó lần này mục tiêu của hắn đã đổi thành Hứa Tiên cảm nhật xà. Đồng thời sử dụng chiêu thức, nên là hư chiêu, được. Hứa Tiên cảm nhật xà tự nhiên không dám thất lễ, lập tức liền theo Tả Dương chỉ là quay về trước mặt không khí sử dụng một chiêu Lạc Anh Phi Hoa kiếm bên trong anh hùng lệ, anh hùng lệ. Thực chiêu, đối diện trước mục tiêu tạo thành hai lần ngoại công thương tổn. Công kích kết thúc vì chính mình tăng lên một cái chân khí. Sau một thời gian ngắn chân khí bạo phát, khiến cho ngươi lần sau sử dụng chiêu này thức công kích gặp khiến mục tiêu hạ bàn bất ổn, không cách nào sử dụng khinh công. Chèng, chèng, hai tiếng kim loại va chạm âm thanh qua đi, Sato Kenshin bóng người rốt cục hiện ra. Hứa Tiên cảm nhật xà hư chiêu đối đầu hắn thực chiêu, thậm chí khiến thân hình hắn bất ổn về phía sau lảo đảo hai bước. Không thể, ở chúng ta Đông Doanh tầng thứ hai cũng đã không người nào có thể địch. Sato Kenshin trên mặt mang theo khó có thể chí tin vẻ mặt. Đồng thời, đang không ngừng tụt máu tình huống, Hắn cũng sớm đã mất đi tiếp tục cùng Tả Dương mọi người phí lời kiên trì. Lập tức liền lại hô một tiếng. Tầng thứ ba, sinh môn, mở, ẩm, lần này, Sato Kenshin dưới chân cho bụi lại trực tiếp khuấy động ra. Hiện ra một cái loại nhỏ sóng trùng kích. 1.500, 1.500, 1.500, tụt máu tốc độ cũng thuận theo lại một lần nữa tăng lên. Ngay lập tức, bạch, Sato Kenshin thân thể trong nháy mắt lại hóa thành tàn ảnh. Lấy càng thêm khuếch đại tốc độ lại hướng Hứa Tiên cảm nhật xà mãnh thoán tới. Phốc, 14.260, a, một tiếng hét thảm vang lên theo. Hứa Tiên cảm nhật xà thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cũng đã bị Sato Kenshin trong tay đao võ sĩ động đâm thủng thân thể. Đi đời nhà ma, hội trưởng, mẹ nó, người khác cũng là lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Không tự cảm thấy giật cả mình. Khoảng cách gần như vậy, lại nhanh như vậy tốc độ. Bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy đến cùng phát sinh cái gì. Người liền như thế chết rồi. Chuyện này, coi như là Tả Dương cũng là sau biết sau cảm thấy. Lần này hắn tuy rằng nhìn thấy Sato Kenshin có hành động. Thế nhưng là đã không có cách nào nhìn rõ ràng Sato Kenshin sử dụng chiêu thức. Hơn nữa tốc độ như vậy, hắn chân tâm không kịp làm ra bất kỳ cái gì nhắc nhở. Đao võ sĩ cũng đã tiến vào Hứa Tiên cảm nhật xà thân thể. Hơn nữa, quả nhiên như trước hắn suy đoán như vậy, Sato Kenshin ở mở ra bát môn độn giáp sau khi tăng lên không chỉ có riêng chỉ là tốc độ, sự công kích của hắn cường độ cũng phát sinh cực kỳ đáng sợ tăng lên. Lại một đao liền chém ra, 14.260, như thế một cái Tả Dương chưa từng nhìn thấy, thậm chí không chút suy nghĩ quá kinh người thương tổn. Này một đao nếu là chém vào trên người hắn, cho dù hắn thuộc tính vốn là không thấp, cho dù có bảo vật trang phục phòng ngự gia trì, cho dù hơn nữa bà chủ Trần Di cho hắn kim sa lan lộ kỳ dược, lên cấp phòng ngự tăng lên hiệu quả, e sợ cũng là một đao chết kết cục, căn bản là không có gì hay thương lượng. Có điều hiện tại, như cũ không phải thán phục vấn đề này thời điểm tốt. Bạch, lại như là phản xạ có điều kiện bình thường. Tả Dương sững sờ sau khi trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Sách nâng lên trong tay ẩn ca kiếm liền hướng về trước mặt Sato Kenshin đâm tới. Ha ha ha a, Sato Kenshin chỉ là tiếp tục phát sinh cười quái dị. Người nhưng cũng sớm đã ở Tả Dương xuất kiếm đồng thời. Lợi dụng loại kia cực kỳ khuếch đại tốc độ lùi tới mười mấy mét ở ngoài. Người này nhìn như càn rỡ đến cực điểm, nhưng cùng lúc cũng là xù xì bên trong có tinh tế. Từ lúc biết rồi ẩn ca kiếm trên có độc, chỉ cần Tả Dương xuất kiếm, hắn liền lập tức tách ra phong mang. Một chút xíu cơ hội cũng không chịu cho. Đáng chết, thấy này một kiếm lại một lần nữa tay trắng trở về. Tả Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Có điều hắn còn vẫn chưa từ bỏ. Đưa tay rồi lập tức từ bọc hành lý bên trong lấy ra niệm la tuyệt tình hoa. Trực tiếp ném ở trên mặt đất. Tê, nụ hoa giãn ra. Lượng lớn màu tím khói độc dâng trào ra. Tại đây chút trong làn khói độc. Trong phạm vi 50 mét sở hữu kẻ địch đều sẽ giảm thiểu 20. Tốc độ di động. Đồng thời sử dụng khinh công còn sẽ phải chịu phản phệ. Còn khói độc bản thân thương tổn, trên căn bản liền có thể bỏ qua không tính. Tả Dương chỉ cầu có thể thoáng hạn chế lại Sato Kenshin hành động. Ít nhất có thể làm cho hắn lại một lần nữa nhìn rõ ràng người này hành động quỹ tích cùng chiêu thức liền có thể. Bằng không nếu như tiếp tục hiện tại tình huống như thế lời nói. Hắn cùng còn lại ba người này căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Cứ việc, Sato Kenshin hiện tại tụt máu tốc độ đã cực kỳ nhanh. Liền như thế một hồi, hắn HP cũng đã từ 10 vạn hạ thấp 5 vạn. Nếu là duy trì tốc độ như thế này, chờ không được bao lâu Sato Kenshin sẽ chết. Thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, rõ ràng đã không thể kiên trì đến vào lúc ấy. Đại sư, còn có chúng ta, chấm, Hứa Tiên cảm nhận xa tuy nhiên đã chết rồi. Nhưng Bắc Đường Hồng mấy người cũng đồng dạng không có dễ dàng buông tha. Bọn họ lập tức lại thoáng điều chỉnh một hồi vị trí của chính mình. Hiện tam giác tư thế đem Tả Dương súm lại ở chính giữa. Cùng lúc đó, món đồ gì, nhìn thấy niệm la tuyệt tình hoa xuất hiện. Sato Kenshin lập tức ngờ vực nhíu mày một cái. Sau đó, bá, một tiếng, liền lại hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp lẻn đến mấy chục mét ở ngoài. Thậm chí liền ngay cả khói độc lan tràn tốc độ đều không có đuổi theo thân hình của hắn. Có điều, cũng chính bởi vì Sato Kenshin quá mức cẩn thận, cuối cùng cũng coi như là cho Tả Dương mọi người một cái cơ hội thở lấy hơi. Làm sao bây giờ, mượn cơ hội này, Tả Dương trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Thế nhưng cho dù nghĩ tới sở hữu khả năng, cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể ứng đối tình huống như thế biện pháp. Đây là thực lực nghiền ép, trước thực lực tuyệt đối. Cho dù là Tả Dương cũng có vẻ lực bất tòng tâm. Mà Sato Kenshin cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Né ra sau khi Sato Kenshin thoáng thăm dò một hồi, cũng đã hiểu rõ niệm la tuyệt tình hoa độc tính. Không có sợ hãi quái nở nụ cười. Ha ha ha a, có điều chỉ có như thế một chút xíu thương tổn mà thôi. Phô trương thanh thế, nói chuyện, hắn cũng đã bước vào trong làn khói độc. Cho tới niệm la tuyệt tình hoa hắn giảm tốc độ cùng khinh công phản phệ hiệu quả. Cũng không biết hắn đến cùng là không có nhận ra được. Vẫn là căn bản là không để ý, có điều. Nắm giữ hắn hiện tại tốc độ như vậy. Tựa hồ căn bản là không cần khinh công. Sau một khắc, giờ chết của các ngươi đến. Một tiếng quát nhẹ, bá, Sato Kenshin lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Bắc Đường Hồng chờ trong lòng người đều là không khỏi căng thẳng. Đỡ chiêu, Tả Dương nhưng lập tức đụng vào tên kia minh giáo đệ tử phía sau lưng một hồi. Trầm giọng quát lên, không nên xem thường giảm thiểu cái kia 20. Tốc độ di động, liền bởi vì điểm này giảm tốc độ. Hơn nữa đầy đủ mà khoảng cách, hắn đã lại có thể nhìn rõ ràng Sato Kenshin thân hình cùng chiêu thức. Rõ ràng, tên kia minh giáo đệ tử một cái giật mình, vội vã nghe theo, chàng, Sato Kenshin tuy rằng một giây sau liền xuất hiện ở tên này minh giáo đệ tử trước mặt. Thế nhưng đỡ chiêu khắc thực chiêu, trong tay hắn đao võ sĩ lại bị lại một lần nữa bị tinh chuẩn không có sai sót rời ra. Làm sao, Sato Kenshin lộ ra khó có thể chí tin vẻ mặt. Nhưng theo HP không ngừng giảm thiểu, hắn biết mình đã không có nhiều thời gian hơn cùng Tả Dương mọi người cuộc chiến. Liền, tầng thứ tư, thương môn, mở, ẩm, 2000, lại là một tiếng vang trầm thấp. Sato Kenshin dưới chân cho bụi hình thành một cái so với trước càng to lớn hơn sóng trùng kích. Sau một khắc, bạch, bạch. 29.765, 30.410. Tả Dương thậm chí chỉ nhìn thấy Sato Kenshin bóng người mơ hồ một hồi. Tên kia minh giáo đệ tử cùng một cái khác đội hữu cũng đã ngã trên mặt đất. Lúc này nơi này còn sống sót, cũng chỉ còn sót lại Tả Dương cùng Bắc Đường Hồng hai người, cách chương.